chợt nghe tiếng gió bên nôi, tựa như câu hát ru tôi một thời. Vòng tay ấm áp nhẹ nhàng chạm vào trong giấc mơ tôi, giấc mơ. Kìa bóng mai đang loay hoay bên cửa, trời ra những đêm mùa đông. Ước mong sao mẹ mãi bên mình, mà thời gian đâu có hay. Yeah. Một ngày tôi bước trên những con phố rực đèn, chợt nghe từng giọt mồ hôi lăn trên bờ vai. Thấm ướt bờ vai cho tôi ngày mai. Thời gian dần xóa đi những đôi gánh nhọc nhằn, sao băng trong tim còn đau mong rằng mẹ tôi muốn mang xuôi cho tôi cuộc đời. Chợt nghe tiếng gió bên nôi, tựa như câu hát ru tôi một thời. Vòng tay ấm áp nhẹ nhàng chạm vào trong giấc mơ tôi, giấc mơ. Kìa bóng mai đang loay hoay bên cửa, trải ra những đêm mùa đông. Ước mong sao mẹ mãi bên mình, mà thời gian đâu có hay. Yeah. Một ngày tôi bước trên những con phố rực đèn, chợt nghe từng giọt mồ hôi lăn trên bờ vai. Thấm ướt bờ vai cho tôi ngày mai. Thời gian dần xóa đi những đôi gánh nhọc nhằn, sao băng trong tim còn đau mong rằng mẹ tôi muốn mang xuôi cho tôi cuộc đời. Da da da da da.